thử ghẹo lần nữa xem. Chương 30, khiến bầu trời mưa dầm triền miên nơi cậu xuất hiện chút nắng ấm. Góc truyện audio.com, Y Minh Trạch bê nước cùng Lâm Tiểu Mãn, một trước một sau đi vào sân bóng rổ, nhìn thấy trên khán đài có khá nhiều gương mặt xa lạ, bọn họ đang xem đội bóng rổ tập luyện, vẻ mặt ngóng trông vô cùng. Chu Lập Viễn cầm một tờ danh sách tới, nói, hai người đến đúng lúc lắm, người cũng đông đủ rồi, có thể bắt đầu sát hạch. Y Minh Trạch đáp, tùy đi, dù sao tao cũng chỉ đứng xem. Lâm Tiểu Mãn mang khuôn mặt hãy còn đỏ gật đầu theo lia lịa, cậu vẫn chưa thoát khỏi cơn xấu hổ ban nãy. Sắp thi đấu, các cô gái của đội cổ vũ muốn tuyên truyền cho đội bóng rổ kéo khán giả cho cuộc tranh tài mùa đông, nên mấy hôm nay đăng thông báo rầm rộ trong vòng bạn bè. Các nữ thần xuất chiêu, hiệu quả rõ rệt không chỉ. Kéo thêm hội chị em, mà còn có không ít nam sinh hâm mộ tiếng tăm đến với hy vọng gia nhập đội bóng rổ. Thế là hai hôm trước Lâm Tiểu Mãn đề nghị chi bằng nắm chặt cơ hội quảng bá rầm rộ một lần, khai quật thêm người mới có tiềm lực chuẩn bị cho các cuộc thi đấu sau này. Đội bóng rổ của Đại học Khoa học Tự nhiên là một sự tồn tại khá lúng túng, vì họ không được nhà trường chú trọng nên độ phổ biến trong đám sinh viên không cao cho lắm, hiếm khi nào nhân số dồi dào như lần này. Đội trưởng Tôn Ninh và Chu Lập Viễn cùng bàn bạc quyết định thời gian phỏng vấn là cuối tuần, cũng chính là hôm nay. Phương thức sát hạch là một chọi một với thành viên cũ giàu kinh nghiệm, nói chung là đánh giá sơ qua tố chất các thành viên khác trong đội, quan sát, tranh thủ nghỉ ngơi luôn. Lâm Tiểu Mãn ngồi giữa các thành viên sắp xếp lại hóa đơn chi tiêu và chỉnh sửa đơn xin kinh phí, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cậu ngẩng lên nhìn, lại là Mã Thanh Tử. Mã Thanh Tử cũng tới phỏng vấn và khảo hạch, bảo sao lúc nãy gã xuất hiện ở siêu thị cạnh nhà thể dục. Hiển nhiên là Mã Thanh Tử không ngờ Lâm Tiểu Mãn làm hậu cần ở đội bóng, gã cũng bất ngờ. Không tưởng tượng nổi quản lý đội bóng trường ta lại là con trai, nhưng mà công việc này rất thích hợp với mày, bởi vì dù sao. Mã Thanh Tử nở nụ cười đê hèn, có nhiều trai cơ bắp như thế. Dẫu gì cũng là bạn cùng phòng sớm chiều ở chung, Lâm Tiểu Mãn nhìn ra ý của Mã Thanh Tử qua ánh mắt khinh bỉ của gã, thoáng chốc tức đến nỗi mặt tái đi. Tần Ương đang chuẩn bị ra sân khảo sát Tô Tịch không biết rõ tình hình, còn hùa theo Mã Thanh Tử trêu chọc, đúng vậy, anh Tiểu Mãn yêu tú lắm, dù không phải nữ sinh nhưng bọn tôi vẫn. Ưng, lúc đó, Lâm Tiểu Mãn bật đứng dậy, cố kìm giọng nói run rẩy, chỗ này không có việc liên quan đến em về phòng nghỉ trước. Nói rồi rời đi, hoàn toàn không cho mọi người thời gian phản ứng. Y Minh Trạch ở bên cạnh vặn chặt lông mày, anh ngăn Tần Ương chuẩn bị ra sân lại, trầm giọng nói, mày ngồi đi, để tao. Giọng Y Minh Trạch không nhỏ, bóng lưng của Lâm Tiểu Mãn khẽ giật mình, vội dừng bước chân, quay lại vừa hay thấy Y Minh Trạch đi thẳng ra sân bóng rổ. Thành viên kỳ cựu của đội đều biết, xưa nay chưa bao giờ Y Minh Trạch xuất trận đánh giá năng lực người mới, thứ nhất là sợ đả kích tự tin của người ta, thứ hai là đại thiếu gia Y cũng lười làm việc cực nhọc này. Tốc chiến tốc thắng, Y Minh Trạch hất cằm, trao quyền phát bóng cho Mã Thanh Tử. Đây là lần thứ ba Mã Thanh Tử đối mặt với Y Minh Trạch, lần đầu tiên là trong quán bún cá, lần thứ hai là trong siêu thị vừa nãy, hai lần đều ở cùng Lâm Tiểu Mãn, điều này khiến gã theo bản năng thấy Y Minh Trạch chỉ là có vẻ ngoài dọa người là cùng. Mã Thanh Tử đắc ý quệt mũi, này, xin lỗi trước nhé. Y Minh Trạch lạnh nhạt nói, bớt nói nhảm. Sau khi tiếng còi vang lên, ngay lập tức Mã Thanh Tử phát động tiến công. Nhưng Y Minh Trạch phòng thủ có thể nói là kín bưng không một kẽ hở. Nhất thời Mã Thanh Tử không tìm thấy chỗ để đột phá, lắc lư làm hai động tác giả, đổi tay khống chế bóng chuẩn bị chơi một chiêu đánh úp bất ngờ, nhưng sau khi bóng rời tay lại bị Y Minh Trạch chặt đứt ở một góc độ khó tin. Lưng gã toát mồ hôi lạnh, bởi vì bỗng nhiên gã phát hiện ra, mọi động tác của gã đều như sống dưới sự phán đoán của Y Minh Trạch. Sau khi cướp được bóng, chớp nhoáng Y Minh Trạch bỏ rơi Mã Thanh Tử. Ung dung nhảy lên, quăng bóng vào rổ, tốc độ nhanh đến nỗi Mã Thanh Tử không kịp phản ứng. Ngoài sân vang lên một trận reo hò khen hay. Trong lúc đó, Y Minh Trạch nhìn về hướng phòng nghỉ. Lâm Tiểu Mãn đang đứng ở cửa ra vào, hai tay siết nắm đấm, vẻ mặt sốt sắng nhìn anh. Ánh mắt cháy bỏng đó chạm thẳng vào tim anh lại liên tưởng đến cơn ác mộng ngày hôm đó. Ngõ hẻm sâu hun hút âm u cũ nát, Lâm Tiểu Mãn bị kẻ xấu dồn vào góc tường. Anh không biết gã Mã Thanh Tử này bình thường bắt nạt Lâm Tiểu Mãn như thế nào ở ký túc, nhưng bởi những câu mỉa mai trơ trẽn trước lúc ra sân của gã, khiến toàn thân anh bị sự tàn bạo nhấn chìm. Thế công của Y Minh Trạch càng thêm hung mãnh, liên tiếp mấy đợt bóng về sau Y Minh Trạch luôn giữ bóng, khiến Mã Thanh Tử vốn tự đắc về năng lực của bản thân máu dồn lên mặt, cuối cùng cuống quá hóa. Liệu chiều cao của gã thua Y Minh Trạch cả đoạn, tất nhiên là không ngu đến độ lấy trứng chọi đá, nên gã hạ trọng tâm xuống, định móc lấy bóng ở điểm mù của Y Minh Trạch, nhưng đồng thời lúc đó anh lại nghiêng người đi. Trong nháy mắt đó, Mã Thanh tự cảm nhận được áp lực vô hình khủng bố ở trên đỉnh đầu, gã còn chưa kịp sợ hãi, đã húc vào vai Y Minh Trạch, trời đất quay cuồng. Mã Thanh tự chật vật ngã ngồi xuống đất, trái bóng mạnh mẽ lao vào rổ, rơi xuống đất rồi bật ngược lên, hung hăng nện vào người gã. Ngoài sân im ri mấy giây, sau đó cười ồ lên. Cái thứ gì? Y Minh Trạch nhìn cũng không thèm nhìn Mã Thanh tự trên mặt đất một cái, mặt lạnh te quay người ra khỏi sân, không quên lạnh lùng quẳng lại một câu, đội bóng rổ không phải vựa ve chai. Suốt cả quá trình không chạm nổi vào bóng trừ pha mở đầu Mã Thanh tự. Mặt như màu đất đầm đìa mồ hôi, như con chó rơi xuống nước. Gã nhìn bóng lưng Y Minh Trạch, hàm răng vẫn va vào nhau lập cập. Giây phút Y Minh Trạch hùng hổ áp sát đỉnh đầu gã úp bóng vào rổ, thậm chí gã đã sinh ra cảm giác. Không phải Y Minh Trạch chơi bóng, mà là muốn đánh chết gã. Gã sống hơn 20 năm, tự nhận là đàn ông đích thực chưa từng bị sỉ nhục như thế này, thể diện mà trước giờ gã coi trọng nhất lại bị bạn của Lâm Tiểu Mãn dẫm nát dưới chân, nghiền vụn không đáng một cắc. Bên ngoài còn quần chúng vây xem, đang nghị luận ầm ĩ về gã. Gần như là gã lăn ra khỏi sân, Tần Ương, Chu Lập Viễn và Quan Kính đứng một bên đều choáng váng. Lúc Y Minh Trạch mang theo công kích đầy người đi ngang qua họ, ba người cùng lui về sau một bước nhường đường cho anh đi, không dám nói lời nào. Xem ra không cho Y Minh Trạch làm, người sát hạch là đúng. Mặt Y Minh Trạch đen xì, đi tới chỗ mấy thùng nước, khom lưng rạch nắp, đúng lúc đó, một chai nước khoáng đã được mở chìa ra trước mặt anh ngẩng đầu lên, phát hiện chẳng biết từ lúc nào Lâm Tiểu Mãn đã đứng cạnh anh. Cảm ơn, Y Minh Trạch nhận nước ngửa đầu tu hơn nửa chai, đè lửa giận tàn bạo cuồn cuộn trong ngực xuống, không thì sẽ dọa đến thỏ con mất. Ít hầu lăn lên lăn xuống cực nhanh, Y Minh Trạch cảm giác góc áo có động tĩnh, cúi nhìn, là Lâm Tiểu Mãn đang túm vạt áo anh. Sao thế, Y Minh Trạch hỏi, anh ghé tai xuống đây. Lâm Tiểu Mãn ngoắc ngón tay, gì mà thần thần bí bí, Y Minh Trạch nói rồi thoáng khom người nghiêng sang bên cạnh. Lâm Tiểu Mãn nhón chân lên, ghé vào tai Y Minh Trạch nhỏ giọng thì thào, anh à, vừa nãy anh đẹp trai lắm. Hơi thở nóng ướt khiến da đầu hơi ngứa ngứa, Y Minh Trạch khẽ. Bật cười, cố ý trêu Lâm Tiểu Mãn, ý của cậu là bình thường anh không đẹp trai à, bình thường cũng đẹp chứ. Lâm Tiểu Mãn chân thành nói, nhưng vừa nãy là đẹp trai nhất, không có đỉnh điểm, mỗi ngày đều có đẳng cấp mới. Y Minh Trạch, Lâm Tiểu Mãn biết nịnh quá, mà chết người là vô cùng chân thành, khiến người luôn tự tin như Y Minh Trạch cũng được nịnh đến nỗi không chịu nổi. Được rồi, đủ rồi, dừng. Thấy Lâm Tiểu Mãn còn muốn nói nữa, Y Minh Trạch ra dấu tạm dừng ngay, vẫy cờ trắng đầu hàng. Lâm Tiểu Mãn nghe lời dừng lại, nhưng trong lòng kháng nghị, cậu vẫn chưa khen xong đâu đấy, ánh mắt nhìn Y Minh Trạch quả thực là như nhìn một siêu anh hùng. Cậu biết trận bóng này là Y Minh Trạch đánh vì cậu, không phải cậu mặt dày, mà trực giác của cậu mách bảo như thế. Trước kia, Mã Thanh tự luôn đầu têu lôi kéo đám bạn cùng. Phòng tẩy chay cậu, nắm thóc cậu để hết mũi trào phúng, há miệng ngậm miệng đều lấy khí chất đàn ông ra làm niềm kiêu hãnh. Cậu chưa từng thấy Mã Thanh tự mất sạch mặt mũi như hôm nay, cậu cũng không biết hình dung tâm trạng hiện tại của mình như thế nào, chỉ là cậu cảm thấy Y Minh Trạch quá tốt rồi. Tốt theo mọi nghĩa, khiến bầu trời mưa dầm triền miên nơi cậu xuất hiện chút nắng ấm. Lâm Tiểu Mãn như cái đuôi nhỏ, tò tò đi theo sau lưng Y Minh Trạch không muốn xa rời, sau đó bị cánh tay dài của anh lôi qua, biến thành hai anh em tốt sóng vai mà đi. Lúc tới chỗ đồng đội tự dưng mọi người sinh lòng kính nể, vẫn là anh Tiểu Mãn bé bỏng lợi hại nhất. Thế mà có thể thu phục được lão Y đáng sợ nhường vậy. Cách chương.